Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 97, 70 vạn. Sau mấy tiếng, xe rốt cục tiến nhập Vu thành phố bên trong. Trở về, Chu Hạo nhìn xem trên đường cái quen thuộc tình cảnh. Nguyên khí giả cùng người bình thường thế giới có khác nhau rất lớn. Bên ngoài nguy hiểm giăng đầy, mà tại thành thị này bên trong thì là hết sức an ổn, bình tĩnh. Tuyệt đại bộ phận người bình thường cũng không biết lúc này bên ngoài biến thành cái dạng gì. Mọi người rất mau trở lại đến Vu thành phố nguyên khí xã bên trong. Tốt, đại gia đều trở về. Các ngươi tại Vân Lĩnh núi lấy được bảo vật có khả năng lựa chọn giao dịch. Đạt được nhất định điểm cống hiến hoặc là tiền tài. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp sử dụng. Vương Nguyên nhìn xem chúng nhân nói. Đến cho các ngươi tại Vân Lĩnh núi ban thưởng. Hội trễ một điểm tới sổ. Dù sao thống kê những cái kia biến dị cự thú giá trị. Còn có phán đoán các ngươi chiến đấu các loại. Đều cần thời gian. Vương Nguyên lời nói hạ xuống. Một số người liền mở ra ba lô. Lựa chọn giao dịch. Điểm cống hiến có khả năng hối đoái bí tịch. Một chút đối bọn hắn không có có tác dụng gì bảo vật. Giao dịch nhưng thật ra là tốt nhất. Tựa như là viêm tâm thảo. Đối với hỏa thuộc tính dị năng giả chỗ hữu dụng. Đối với mặt khác dị năng giả chính là không được cái tác dụng gì. Chu Hạo nhìn xem một số người giao dịch. Hắn về tới gian phòng. Đem chính mình một thân y phục tác chiến thay đổi. Theo tự mình cõng trong bọc lấy ra một quả trứng. Sau đó đi ra. Đi tới Vương Nguyên bên cạnh. Đây là hung thú trứng. Ngoặc kép. Vương Nguyên nhìn xem Chu Hạo trong tay trứng. Hơi lộ ra ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Huấn luyện viên. Đây là ta trong lúc vô tình lấy được. Chu Hạo nói. Vương Nguyên cẩn thận nhìn một chút. Sau đó lấy được một cái đặc biệt địa phương. Dùng hết đường kiểm tra một thoáng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một con biến dị thần lằn trứng. Mà lại này biến dị thần lằn thực lực đại trí ở vào nhị nguyên cảnh sơ kỳ. Vương Nguyên cười nói. Chu Hạo, vận khí của ngươi rất không tệ. Viên này trứng tại nguyên khí xã trên điện thoại di động cũng là không có minh xác điểm cống hiến. Ít giá, bất quá. Nếu như ngươi nguyện ý bán, có thể trực tiếp đạt được tiền tài. Huấn luyện viên, ngươi muốn mua sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hỏi, ta quả thật có chút hứng thú. Loại hung thú này chứng đối với nghiên cứu cũng là có một chút tác dụng. Chu Hạo, nói thật với ngươi, có người chuyên môn đối đám hung thú này chứng có giá cả thống kê. Nhị nguyên cảnh sơ kỳ hung thú trứng giá cả tại 500.000 đến 1 triệu ở giữa. Người này hung thú trứng chỉ là thần lằn hung thú chỗ thai nghén. Không tính là đỉnh cấp, ta có thể cho ngươi 700.000. Vương Nguyên nói, Chu Hạo trong mắt liền lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới này hung thú trứng như thế đáng tiền. Ta nguyện ý bán, Chu Hạo lập tức nói. Vương Nguyên không có khả năng tại vấn đề này lên lừa hắn. Dù sao Chu Hạo về sau nhất định có thể thẩm tra đến tin tức tương quan. Tốt, ta đây hiện tại liền đem tiền chuyển cho ngươi. Vương Nguyên nói, hắn điểm kích nguyên khí của mình xã điện thoại. Rất nhanh, Chu Hạo chính là nhận được một đạo tin tức. Đúng là hắn nguyên khí xã trong chương mục nhiều hơn 700.000 tiền tài. Chu Hạo. Vu thành phố nguyên khí xã thành viên, cao cấp nguyên khí giả, điểm cống hiến, không tiền tài, 700.000 nguyên, có thể đề hiện, đơn giản tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ cần Chu Hạo nguyện ý, có thể lập tức đem này 70 vương nguyên đề hiện đến thẻ ngân hàng bên trong. Đây đối với Chu Hạo tới nói, là chân chính một khoản tiền lớn, tại Vu thành phố bên trong. Tiền đặt cọc mua một gian phổ thông vị trí phòng. Đại khái cần chính là gần 70 nguyên. Ha ha, Chu Hạo, trở thành nguyên khí giả. Đánh giết này chút biến dị động vật. mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng này chút biến dị động vật rất nhiều trên thân đều có đáng tiền tài liệu. Đánh giết những động vật này, thu hoạch được kim tiền tốc độ tuyệt đối kinh người. Vương Nguyên nhìn xem Chu Hạo dáng vẻ, cười nói, Chu Hạo gật đầu, xác thực, một khỏa nhị nguyên cảnh sơ kỳ hung thú trứng chính là giá trị 700.000 nguyên. Càng mạnh hung thú trứng giá cả khẳng định càng cao, tùy tiện đạt được hai khỏa hung thú trứng, liền có thể trở thành trăm vạn phú ông. Này kiếm tiền tốc độ đúng là rất nhanh. Huấn luyện viên, ta và ngươi nói một việc. Cùng Vương Nguyên nói chuyện với nhau vài câu, Chu Hạo liền đem mình cùng Khúc Luân sự tình nói ra. Hắn là Vu thành phố nguyên khí xã người, đương nhiên sẽ không đem sự tình ép ở trong lòng, nhường Khúc Luân tìm cơ hội đối phó hắn. Này Khúc Luân còn thật là lớn gan, phía trên nghiêm cấm nhân tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau, hắn lại còn trái với mệnh lệnh. Vương Nguyên trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, thế nhưng là ngay sau đó hắn lại là lắc đầu, rắn người trong môn mặc dù trái với mệnh lệnh, đáng tiếc bọn hắn cũng không phải người ngu, coi như ra tay, cũng đem đủ loại hậu quả cân nhắc đến, không có để lại bất cứ chứng cứ gì, không có chứng cứ, liền vô phương xử phạt bọn hắn. Huấn luyện viên, này Khúc Luân thực lực chỉ có nhất nguyên cảnh. Ta không quan tâm, thế nhưng ta liền sợ hắn lại đối phó người nhà của ta. Chu Hạo nói, hắn cùng Khúc Luân hoàn toàn là không chết không thôi quan hệ. Dùng Khúc Luân tính cách, nói không chính xác làm ra sự tình khác. Chu Hạo, cái này ngươi không cần lo lắng. Nếu trở thành nguyên khí giả, như vậy người nhà của ngươi an toàn tự nhiên có bảo hộ. Ai cũng có gia đình. Nếu như gia đình đều không có an toàn bảo hộ, như vậy nguyên khí giả cũng khó có thể yên tâm tại phía trước đánh giết biến dị động vật. Đây không phải phía trên muốn nhìn đến, giống như là nguyên khí giả ở giữa mâu thuẫn. Không có chứng cứ, như vậy phía trên sẽ không truy cứu. Thế nhưng nếu như nguyên khí giả gia đình xuất hiện ngoài ý muốn, phía trên tuyệt đối sẽ tra đến cùng. Trừ phi không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Cho nên, Khúc Luân sẽ không làm như vậy. Họa không kịp gia đình. Chỉ cần có ai xúc phạm, tuyệt đối sẽ lọt vào hết thảy thế lực truy cứu. Vương Nguyên nói, Chu Hạo hơi hơi yên lòng. Tại Vu thành phố bên trong, có nguyên khí giả ra tay mà không lưu lại dấu vết. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hiện tại thời khắc, quốc gia đối các nơi địa phương tuyệt đối đều là ở vào nghiêm khắc khống chế phía dưới. Còn có, Chu Hạo ngươi muốn tỉnh táo một chút, không nên vọng động, ngươi cùng Khúc Luân hiện tại là không chết không thôi quan hệ. Khúc Luân mặc dù chỉ có nhất nguyên cảnh thực lực, thế nhưng sau lưng của hắn là gián môn nhân viên số cực ít, bọn hắn đối ngoại rất lạnh lùng. Đối nội lại là vô cùng đoàn kết. Nếu như ngươi muốn đối phó Khúc Luân, hoặc là cam đoan chính mình không có để lại bất kỳ chứng cứ, hoặc là thực lực đi đến siêu việt gián môn người mạnh nhất cấp độ, nếu như đều không có, như vậy thì tính trong lòng có sát ý cũng phải nhịn lấy. Vương Nguyên nói, đánh giết Khúc Luân, đằng sau tiếp tục đi ra nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh, thậm chí là địa nguyên cảnh rắn người trong môn. Bọn hắn nghĩ muốn đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta nhớ kỹ, huấn luyện viên. Chu Hạo gật đầu, rắn trong môn phái thế nhưng là có địa nguyên cảnh cường giả. Đối với hắn mà nói đúng là quái vật khổng lồ. Chu Hạo trong lòng mặc dù phẫn nộ, thế nhưng không đến mức đã mất đi lý trí. Dĩ nhiên, tại đây Vu thành phố bên trong, Khúc Luân cùng với mặt khác rắn môn người cũng không có khả năng tại ngoài sáng lên đối phó ngươi. Trước ngươi trước mặt mọi người đem cùng Khúc Luân mâu thuẫn nói ra, hắn càng sẽ không lựa chọn gần đoạn thời gian động thủ. Vương Nguyên nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta một hồi hội đem tin tức cùng Lý Thương quán chủ nói một chút. Ngươi là chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã thành viên. an toàn của ngươi chúng ta nhất định sẽ cam đoan. Tạ huấn luyện viên, Chu Hạo cảm kích nói. Vương Nguyên suy tính đúng là so với hắn muốn xung chia rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.